ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 674, Hóa hình, nhiệm vụ hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta số cuối cùng 3 tiếng. Người nếu là không chịu nói, con chó này nhất định phải chết. Tao cần ánh mắt lạnh lùng, nhếch miệng lên câu lên một vòng dữ tợn bạo ngược nụ cười. Ta đếm một âm thanh. Người nếu là còn không để xuống con chó kia, kia ngươi liền chết chắc. Một đạo gió nhẹ mây bay thanh âm đột nhiên truyền vào trong tai mọi người. Tất cả mọi người là theo bản năng theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy một cái thân mặc bạch bào thanh niên từ trên lầu không nhanh không chậm đi xuống. Một đôi mắt bình thản không gợn sóng, tựa như tinh không bàn thâm thúy. Tất cả mọi người bối rối một chút, không biết người này là từ đâu xuất hiện. Ngươi, ngươi, Triệu Tử Linh lại cảm thấy đối hắn có loại thân cận cảm giác. Tô Tầm nhìn xem nàng, trên mặt mới lộ ra một vòng nụ cười. Ta là ngươi chủ tử. Ngươi, ngươi là chủ tử, ngươi hóa hình. Triệu Tử Linh kích động đến tột đỉnh. Oanh, tất cả mọi người trong đầu đều là ầm vang nổ tung. Một con hóa hình đại yêu. Thẩm Huân, Chu Cầm, Trần Đào, Lưu Doãn, bốn người cũng kích động. Phía sau có một tôn hóa hình đại yêu, chí ít mạng của bọn hắn khẳng định bảo vệ. Tao cần cùng thứ chín cục người thì là sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt. Hô hấp tăng thêm, trong mắt lộ ra một cỗ sợ hãi cùng bất an. Rốt cuộc, đây chính là một tôn hóa hình đại yêu a, một bàn tay là có thể đem bọn hắn toàn bộ chụp chết. Lạch cạch, tao cần một thanh vứt bỏ thương trong tay. Đá kia hai cái khống chế tiểu nhị người một cước. Tức hổn hển quát, làm gì, các ngươi chơi cái gì? Đồ không có mắt, còn không mau đem chó ra buông ra. Hai người kịp phản ứng, liền tranh thủ trong tay tiểu nhị để xuống. Gâu gâu gâu, tiểu nhị cẩu trận chiến người thế. Cắn một cái tại tao cần trên đùi. A, tao cần kêu thảm một tiếng. Sau đó lại nén trở về, trên mặt gạt ra một cái nụ cười. Cắn thật tốt, là ta có mắt không biết Thái Sơn. Nên cắn, nên cắn. Hắn cái bộ dáng này, ngay cả chó đều cảm thấy hắn tiện. Tiểu nhị buông lỏng ra miệng, lắc đầu vẫy đuôi hướng Tô Tầm chạy tới. Đi làm nồi lớn liếm chó. Quảng cáo. Một giây sau, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt. Nguyên bản còn đứng ở thang lầu cửa trước chỗ Tô Tầm, trong nháy mắt xuất hiện ở phòng khách. Chủ tử. Triệu Tử Linh nhào vào trong ngực hắn khóc lớn lên. Tốt, không khóc, có ta ở đây đâu. Hôm nay còn sập không xuống, thật sụp đổ xuống, ta cũng có thể lại cho hắn chống đỡ trở về. Tô Tầm vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy phía sau lưng nàng, ngữ khí bình thản, lại tràn đầy tự tin và bá đạo. Tại tĩnh thất luyện đan một ngày một đêm, đan dược luyện thành, hắn sau khi phục dụng đã đột phá hợp đạo cảnh, sau đó hóa hình, hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ tu vi của hắn đã khôi phục Đại La Kim Tiên tu vi. Tại mảnh thế giới này, thiên sụp đổ, hắn liền là thiên. Thiên không đổ, hắn cũng có thể đem thiên đâm cho lỗ thủng ra. Chúc mừng đại vương hóa hình. Thẩm Huân hấp tấp quỳ xuống. Chúc mừng đại vương hóa hình. Chu Cầm trong lòng ba người mặc dù cảm thấy xấu hổ, nhưng cũng theo sát phía sau quỳ xuống. Tào Cẩn cũng liếm láp khuôn mặt quỳ xuống. Chúc mừng đại vương hóa hình. Thứ chín cục người cũng tranh nhau bắt trước. Bọn này luôn mồm chủ quan nghiêm nghị nói cùng yêu quái thế bất lưỡng lập người. Bây giờ lại quỳ xuống chúc mừng một con yêu hóa hình thành công. Sao mà buồn cười. Tô Tầm buông lỏng ra Triệu Tử Linh. Ánh mắt rơi vào Tào Cẩn trên thân. Tào Cẩn dùng mình một cái. Vội vàng nói. Đại vương tha mạng. Đại vương tha mạng a, tiểu nhân đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Nguyện vì đại vương hiệu lực, người cũng xứng. Tô Tầm chẳng thèm ngó tới, trực tiếp tay áo vung lên. Tào Cẩn thân thể bắt đầu tựa như gốm sứ đồng dạng phá toái. Đầu tiên là hai chân, sau đó là hai chân. Đại vương tha mạng a, đại vương, van cầu ngươi cho ta một cơ hội đi. Tào Cẩn tê tâm liệt phế quát, loại này trơ mắt nhìn chính mình thân thể từng mảnh phá toái cảm giác, thật sự là không dễ chịu. Trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng cảm giác bất lực. Trên mặt đất quỳ những người khác là dọa đến run lẩy bẩy. mấy cái trực tiếp sợ tè ra quần. Lạch cạch, tao cần đầu cũng phá toái. Tao cần chết rồi, tại chỗ chỉ để lại một đống mảnh vỡ. Các ngươi cũng đi chết đi. Tô Tầm lần nữa tay áo pháo vung lên. Vô số khí nhận gào thét mà đi. Thứ 9 cục những người kia còn không kịp phản ứng. Liền trực tiếp bị tước mất đầu. Khí tuyệt bỏ mình. Trong nháy mắt, vừa mới còn khí thế hung hăng một đám người. Hiện tại biến thành một đám người chết. Cầu đại vương mau cứu ta Thẩm ra. Thẩm Huân hô to một tiếng. Đối Tô Tầm dập đầu. Cầu đại vương cứu ta Chu ra. Cầu đại vương cứu ta Trần ra. Cầu đại vương xuất thủ cứu ta Lưu ra. Chu Cầm ba người cũng đều là nhao nhao dập đầu. Các ngươi bốn nhà đều đối ta có linh vật đem tặng tri ân. Tự nhiên không thể không báo. Nếu là không có cái này bốn nhà đưa tặng linh vật. Tô Tầm không có khả năng luyện chế ra đan dược. Tự nhiên không có khả năng nhanh như vậy hoàn thành hóa hình nhiệm vụ. Đa tạ đại vương. Bốn người nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn sợ liền là Tô Tầm trở mặt không quen biết. Rốt cuộc yêu quái tính tình quay lệ. Lật lọng là chuyện thường xảy ra. Lại ở chỗ này chờ. Ta đi một lát sẽ trở lại. Tô Tầm tiếng nói vừa ra. Đưa tay hư không xé mở một đầu lỗ hổng. Vừa sải bước ra biến mất tại nguyên chỗ. Thẩm Huân bọn người trợn mắt hốc mồm. Hóa hình đại yêu có mạnh như vậy sao? Trực tiếp xé rách không gian. Hóa hình đại yêu cũng bất quá là hợp đạo cảnh. Hợp đạo cảnh có loại thực lực này. Tô Tầm xuất hiện lần nữa lúc sau đã là kinh thành trên không. Trực tiếp đem khí thế tản ra ngoài. Quảng cáo. Khí thế bàng bạc uy áp tựa như thao thiên cự lãng càn quét kinh thành. Phô thiên cái địa đổ xuống ra. Tào gia đang tu luyện Tào Hải đột nhiên yết hầu ngòn ngọt. Miệng phun máu tươi. Mục Lục hoảng sợ. Ngay sau đó liền ra Tĩnh Thất đạp không mà lên. Cùng một thời gian. Ở kinh thành các ngõ ngách đều ở trên diễn đồng dạng tràng diện. Trong nháy mắt, toàn bộ kinh thành, phàm là phản hư cảnh trở lên tu sĩ cũng bay đến trên trời. Có chừng 10 cái dáng vẻ. Xin hỏi vị đạo hữu này người nào? Lại là ý gì? Cầm đầu là một cái hợp đạo cảnh trung kỳ tu sĩ. Nhìn xem Tô Tầm vừa chắp tay hỏi. Tô Tầm thản nhiên nói. Bản tọa liền là Vân Thành con mèo kia. Các ngươi không phải muốn bắt ta sao? Vì không cho các ngươi phiền phức. Ta đích thân đến. Soạt. Cái gì? Ngươi chính là con mèo kia yêu. Ngươi đã hóa hình. Cái này sao có thể? Tất cả mọi người là khiếp sợ không thôi. Trên thế giới lại ra một tôn hóa hình yêu. Để bọn hắn làm sao có thể không cảm thấy chấn kinh. Ta hôm nay đến. Liền hai cái yêu cầu. Một là đừng tới phiền ta. Hai là thả Thẩm Trần Tuần Lưu bốn nhà. Đương nhiên, các ngươi có thể không đồng ý, ta cũng có thể bóp chết các ngươi những này rác rưởi. Tô Tầm đứng chắp tay, ngữ khí bình tĩnh, cuồng vọng, tốt một cái vô tri súc sinh. Thật sự cho rằng hóa hình liền có thể muốn làm gì thì làm không thành. Cầm đầu hợp đạo cảnh tu sĩ gầm thét một tiếng. Tô Tầm đưa tay liền là cách không một bàn tay. Ba. Hợp đạo cảnh tu sĩ thân thể trực tiếp bị một tát này cho rút nổ tung. Huyết nhục văng tung tóe, cảm thụ được ấm áp huyết nhục cặn bã bay ở trên mặt mình. Còn lại tất cả mọi người bối rối. Các ngươi đâu? Cũng cùng hắn ý tưởng giống nhau sao? Tô Tầm sắc mặt bình tĩnh nhìn những người khác. Phảng phất vừa mới chỉ là tiện tay bóp chết một con kiến. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng. Đến ngay huyền lục, cách chương.